đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 15, trộm đạo giả khiêu khích. Chiến, Thanh Liên viện trưởng vừa mới vượt qua lần thứ hai thiên kiếp. Tại tứ phẩm nhập đạo cảnh tu vi trên càng tinh tiến hơn một bước. Tu vi phóng đại, mỗi lần xuất thủ, không trung xuất hiện một đóa đóa hoa sen. Nhưng là, ba vị trộm đạo giả rõ ràng mạnh hơn hắn. Mặc dù đều là tứ phẩm nhập đạo cảnh, nhưng trình độ của đối phương chỉ ít vượt qua lần thứ ba thiên kiếp. Thanh Liên viện trưởng rất nhanh liền không có sức hoàn thủ. Ba vị người tu đạo đem hắn nhấn tại mặt đất. Xa xa Lý Hư vẫn không có ra. Bảo trì bình thản, bởi vì hắn cùng Thanh Liên viện trưởng kế hoạch tốt. Phải tận lực moi ra trộm đạo giả tin tức. Các ngươi đến cùng là ai? Vì sao muốn đối ta xuất thủ? Chẳng lẽ ta cùng các ngươi có thù? Thanh Liên viện trưởng nhìn qua thiếu niên trên cái kia quạ đen. Bởi vì hắn biết rõ cái này quạ đen chỉ là truyền âm sứ. Phía sau người điều khiển mới là đại lão. Không có thù, nhưng là ngươi rất không may. Nhóm chúng ta đem tất cả thư viện viện trưởng đều đặt ở trong ống trúc tiến hành rút thăm. Cái rút đến ngươi, đây là thiên ý à, thiếu niên trên bờ vai quạ đen phát ra thanh âm già nua. Muốn trách thì trách ngươi vận khí không tốt, thỉnh nhiều hơn tha thứ. Nhóm chúng ta rất nhanh liền xong việc, còn chưa nói các ngươi là ai đâu. Thanh Liên viện trưởng hỏi, màu đen quạ đen nhảy đến trên mặt đất, cũng không có phản ứng hắn, chỉ là nhìn về phía thiếu niên. Chuẩn bị, thiếu niên gật gật đầu, đem lên thân quần áo cởi xuống. Cánh tay của hắn bên trên có một cái dễ thấy đồ án, gì? Đây chính là trộm đạo giả tổ chức đặc hữu ký hiệu. Thanh Liên viện trưởng hỏi lại, các ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Nhóm chúng ta muốn đánh cắp ngươi Thanh Liên đạo. Màu đen quạ đen lại lần nữa phát ra thanh âm. Già nua, ngươi nói về sau từ vị này thiếu niên đến kế thừa. Yên tâm đi, ngươi nói sẽ không lãng phí. Hắn sẽ giúp ngươi tu luyện. Hắn thiên phú rất tốt. Có thể nhường Thanh Liên đạo đi đến cực hạn. Ngươi nói cái gì? Ta làm sao nghe không hiểu? Thanh Liên viện trưởng hỏi lại. Một vị người tu đạo nói. Đây là chúng ta một loại bí thuật. Có thể đánh cắp người tu đạo đạo. Chấm ngoặc kép, màu đen quạ đen trừng mắt liếc người tu đạo. Cả giận nói, ngươi câm miệng cho ta đi. Ít nói chuyện nhiều làm việc. Khác không có việc gì lộ ra cái gì tin tức. Nhanh lên đem áo của hắn cởi xuống. Bắt đầu trộm nói hai người các ngươi ấn xuống hắn liền tốt. Còn lại một cái tu hành giả. Các ngươi đi đem bọn hắn giết chết. Bao quát Thanh Khâu Quốc ngu xuẩn công chúa. Màu đen quạ đen dùng cánh chỉ sườn núi nhỏ phía. Trên ba vị, vâng, một vị người tu đạo hướng bọn hắn đi đến. Các ngươi liền không thể nói thêm mấy câu sao. Ta cũng không có từ trong lời nói của các ngươi để luyện ra tin tức hữu dụng. Lý Hư đi tới, những này trộm đạo giả quá cẩu. Lời nói thật ít, giống như là đang sợ tiết lộ bí mật. Màu đen quạ đen nhìn qua niên kỷ nhẹ nhàng Lý Hư. Mặt mũi tràn đầy coi nhẹ nhìn qua Thanh Liên viện trưởng. Đây chính là ngươi mời tới người hộ đạo. Xin nhờ, ngươi có thể hay không tiêu tiền thỉnh một cái thực lực hơi mạnh một điểm người. Xem cái này thiếu niên không cao hơn 16 tuổi. Lại đến tuổi này thiếu niên. Cọng lông cũng không có dài đủ. Có thể làm gì đâu. Nhóm chúng ta rất ít giết người. Nhưng là hắn đã thấy được. Liền không có biện pháp. Cũng giết đi. Màu đen ô dùng cánh chỉ Lý Hư. Sắp chết đến nơi vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh. Ta nhìn hắn rất khó chịu. Trước tiên đem hắn giết. Vị kia người tu đạo cấp tốc xuất thủ. Tam phẩm đạo pháp. Quyền bạo. Hắn dự định một quyền đánh nát Lý Hư. Làm bao cát lớn nắm đấm sắp phủ xuống thời giờ. Lý Hư cấp tốc một quyền đánh ra. Tam phẩm đạo pháp. Ba quyền. Quyền thứ nhất. Quyền phong tuôn ra. Linh lực che đậy, vị này người tu đạo nắm đấm bị Lý Hư một quyền đánh nổ. Lực lượng vẫn như cũ theo cánh tay tại lan tràn. Trong nháy mắt hắn toàn bộ cánh tay cũng bị Lý Hư lực lượng đánh nổ. Liền liền bả vai cũng thiếu nửa bên. Huyết dịch dâng trào, mặt đất nhuộm đỏ. Hắn quỳ gối trên mặt đất, kêu rên, tay của ta, chấm ngoặc kép, thân thể của ta, chấm ngoặc kép, sắc mặt hắn tái nhợt, cắn răng nhảy dựng lên giống to, ta giết ngươi, Lý Hư lại một quyền ra ngoài, oanh, một tiếng, người tu đạo bay ra ngoài, đập ầm ầm rơi xuống mặt đất, động thủ, ấn xuống Thanh Liên viện trưởng hai vị trộm đạo giả thấy thế. Nhao nhao xuất thủ, vận dụng lực lượng toàn thân nện Lý Hư, tranh thủ một kích mất mạng. Lý Hư thân thể nghiêng về phía trước, hai nắm đấm đồng thời đánh ra, ầm ầm, hai vị trộm đạo giả lồng ngực cũng sụp đổ xuống, gân cốt cùng kinh mạch toàn bộ đứt gãy, ngã xuống mặt đất, không cách nào động đậy. Ngươi đến cùng là ai? Màu đen quạ đen luống cuống, không nghĩ tới sẽ xuất hiện như thế biến cố. Thanh Liên viện trưởng tranh thủ thời gian lấy ra có thể vây khốn người tu đạo Khổn Tiên Thăng, đem ba vị người tu đạo trói chặt. Lý Hư cái này thời điểm đưa mắt nhìn ngồi xếp bằng mặt đất thiếu niên, vừa định xuất thủ, đôi mắt của thiếu niên, lỗ tai, khóe miệng chảy ra máu, hóa thành mở ra huyết thủy. Lý Hư nhíu mày, tranh thủ thời gian quay người, bị trói ở ba vị trộm đạo giả đồng dạng con mắt, lỗ tai cùng khóe miệng đổ máu, hóa thành mở ra màu đen huyết thủy chết mất. Lý Hư không nghĩ tới trộm đạo giả còn bị xuống cấm thuật. Ánh mắt cấp tốc khóa chặt màu đen quạ đen. Màu đen quạ đen vỗ cánh bay cao, đang muốn chạy trốn. Lý Hư nhảy dựng lên, đem bắt lấy, nói, ngươi là ai? Lý Hư đem màu đen quạ đen hai cái cánh cho kéo đứt, máu me tung tóe ra, đem màu đen quạ đen nhuộm đỏ. Ta gọi Tống Mệnh. Màu đen quạ đen không ngừng ho khan, khó khăn nhìn về phía Thanh Liên viện trưởng, nói, ta Tống Mệnh xuất thủ liền không có thất bại qua, lại bị ngươi phá ghi chép, ta cũng không tin ngươi có thể mời đến bao nhiêu cao thủ, lại nhiều cho ngươi mấy ngày sống sót thời gian. Ngày mùng 1 tháng 10 trước đó, nhóm chúng ta đem lần nữa đánh cắp ngươi nói, ngươi Thanh Liên đạo chạy không được, nhất định là chúng ta. Màu đen quạ đen nói tự bạo, tại Lý Hư trong tay nổ tung. Lý Hư nhìn qua Thanh Liên viện trưởng, có hay không phương pháp có thể truy tung đến cùng cái này quạ đen liên hệ người? Thanh Liên viện trưởng lắc đầu, quạ đen là hắn truyền âm sứ, căn bản không tra được là ai, cho dù bỏ mạng, đối với hắn bản thể ảnh hưởng cũng không phải rất lớn. Coi như không có chết, đối phương cũng có thể chặt đứt cùng truyền âm sứ liên hệ. Lý Hư nhíu mày, ta lúc đầu nghĩ lần này có thể bắt mấy cái trộm đạo giả ép hỏi, không nghĩ tới cũng tự sát. Thanh Liên viện trưởng nhìn qua trên mặt đất liền bạch cốt cũng hóa thành màu đen ba vị trộm đạo giả, trầm tư nói, trên người bọn họ bị có chồng nhóm chúng ta không biết đến cấm thuật, khả năng cái kia quạ đen ý thức được không thích hợp, là không bại lộ, trực tiếp phát động cấm thuật đem tất cả mọi người đánh giết. Lý Hư nói, bọn hắn thật đúng là phách lối, vậy mà ở ngay trước mặt ta nói muốn lần nữa trộm ngươi nói. Thanh Liên viện trưởng sắc mặt thật không tốt, cảm giác sống không lâu, bảo thủ lý do, các ngươi sư đồ cùng ta quay về Thái Hư thư viện, tại ta nơi đó ở lại, ta trở về lập tức viết thư cho ngự sử đại phu, thái học phủ tế tửu, nhường bọn hắn đến một chuyến Thái Hư thư viện. Đa tạ. Thanh Liên thư viện mặt mũi tràn đầy cảm kích nói. Lý Hư cười nói, nhớ kỹ đưa tiền, mỗi ngày phí ăn ở cùng ăn cơm đều muốn tiền. Thanh Liên viện trưởng râu mép vẫy lên nhếch lên, ngươi tiểu tử cũng quá đen tối đi, tiểu đát kỷ, đến thời điểm nhớ kỹ hỏi bọn hắn đòi tiền. Lý Hư phất phất tay, đưa nàng gọi qua, sư phụ, ta nhớ kỹ. Tiểu đát kỷ vừa chạy vừa nói chuyện, Đường Sinh, An Chi Ngư cũng đi theo chạy chậm tới, lo lắng sư phụ đồng thời cũng sợ hãi thán phục Lý Hư cường đại. Qua trong giây lát, hóa giải một trận nguy cơ. Đi, nhóm chúng ta về nhà. Lý Hư ngự kiếm, mang theo tiểu đát kỷ hướng Thái Hư thư viện phương hướng bay đi. Thanh Liên viện trưởng cũng ngự kiếm mang theo Đường Sinh cùng An Chi Ngư đuổi theo. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.